xuyên nhanh, nữ phụ thật uy vũ. Chương 26, TGT 2, Vương gia thỉnh tiếp chiêu, 11, Góc truyện audio.com. Kể từ ngày bắt gặp chuyện đó cũng đã vài tháng, Nhược Vũ ít nói chuyện cùng người khác, đến cả Cửu Thanh Hàn đến cô cũng qua loa tiếp đãi tựa như người dưng. Người khác nói trong phủ Hàn Vương nơi lạnh lẽo nhất không phải là hầm tra tấn vạn người sợ sệt mà là đông viện của Cầm phu nhân. Nhược Vũ ngồi bên cầm án tay ngọc vẫy tiếng cầm não nề giọng ngâm nga tựa như nữ nhân sầu khổ vì tình si, Lục Trúc bên ngoài đi vào liền cảm nhận được không khí ảm đạm không dám lên tiếng, trong lòng cũng hiểu cho cô. Tiểu thư sau lần gặp vương gia cùng Trác Phi mấy tháng nay người không màn thế sự nữa, vương gia cũng có đến nhưng vì sự lạnh nhạt u ám của tiểu thư đẩy đi. Lục Trúc mãi suy nghĩ miên man, Nhược Vũ gọi cả buổi cũng không nghe thấy. Nhược Vũ hiểu tiểu nha đầu này là đang lo cho cô, Nhược Vũ giọng cao hơn gọi lớn. Lục Trúc, choang dê dê, Lục Trúc hồn phách đã hoàn bất cẩn làm rơi chiếc bình cổ giá trị liên thành vội nhanh tay nhặt mảnh sứ, Nhược Vũ thấy vậy lòng không khỏi buồn cười nhưng phải diễn vai sầu vẻ mặt không để ý. Lúc nãy ngươi đã nghe thấy tin tức gì phải không? Lục Trúc vội lắc đầu không có, là do nô tỳ không tập trung. Nương nô tỳ phát bệnh nên, Nhược Vũ bật cười cao giọng ngươi nên nói thật, ngươi không nói thì nữ khác vào ta cũng sẽ biết thôi. Lục Trúc suy nghĩ lúc lâu bẩm tiểu thư, lúc nãy nô tỳ đi ngang hoa viên. Nghe người hầu trong phủ truyền tai, nói là Trác Phi có hỉ. Nhược Vũ nghe xong bình thản xoay người tiếp tục đàn, Lục Trúc thấy thế không khỏi đau lòng không dám khuyên can. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Thư phòng, bẩm vương gia hôm nay Cầm phu nhân đã biết tin Trác Phi có hỉ, Nhất Ảnh báo cáo lại. Cửu Thanh Hàn vài tháng nay cho Nhất Ảnh theo dõi Nhược Vũ, nghe báo cáo Cửu Thanh Hàn dừng bút một chút định nói gì đó nhưng lại thôi. Lúc sau Cửu Thanh Hàn ra lệnh, tạm thời ngươi tiếp tục điều tra thân phận Cầm Nhược, không cần theo dõi nàng ấy. Nhất Ảnh tuân lệnh lại biến mất. Cửu Thanh Hàn nhìn cành mai trầm ngâm suy nghĩ. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Trong hệ thống, Nhược Vũ đang ngồi trên ghế salon vắt chéo chân nhìn màn hình theo dõi hành động của Cửu Thanh Hàn, nghe được đoạn nam chủ muốn điều tra thân thế nguyên chủ, Nhược Vũ cười gian nhìn sang hệ thống. Hệ thống ngươi có thể che giấu thông tin được không? Ta đọc được chuyện mọi hệ thống nào cũng che giấu được hết đó. Nếu ngươi không làm được thì... Ice, hệ thống nghe thấy ký chủ so sánh liền tổn thương sâu sắc, ký chủ cô coi thường bổn hệ thống quá, bổn hệ thống làm được cô nhìn xem. Nhược Vũ thầm cười trộm, quả nhiên cái hệ thống này không biết nó đang bị khích tướng còn khoe khoan cái gì là hệ thống siêu cấp thông minh. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Tây viện, Tô Linh nằm dài trên ghế quý phi trong sân viện, nha hoàn Thu Đào thì xoa vai giúp cô ta, nha hoàn Thu Xuân thì luyên thuyên. Chủ tử quản gia vừa đưa đến huyết yến nói là vương gia gửi người tẩm bổ cơ thể, vương gia tốt với người nhất. Cái thứ ở đông viện sao có thể so với người chứ? Sau khi ăn 50 gậy Thu Đào, Thu Xuân càng ngày càng không yên phận hay mắng Nhược Vũ trước mặt Tô Linh. Tô Linh xoa bụng đã nhô thỏa mãn cầm nho ăn lại hỏi. Hôm qua ta nghe nói vương gia có đến viện của ả. Thu Đào nhanh miệng cay nghiệt đúng a tương đương, nhưng chỉ đi đến cửa vương gia liền quay đầu đi không có vào người yên tâm. Thu Xuân tiếp lời trấn an chủ tử người đừng suy nghĩ đến cái thứ đó, tiểu vương gia trong bụng người mới. Góc truyện audio.com là đích tử sau này cai quản phủ, vương gia chưa có người nói dỗi chắc rất coi trọng đứa bé này a tương đương. Tô Linh nghe thấy rất coi trọng đứa bé trong đầu liền bắt đầu suy tính kế hoạch hãm hại triệt để Nhược Vũ. Đúng vậy, đứa bé này rất quan trọng. Tô Linh cố ý nhấn mạnh từ rất quan trọng, trên mặt nở nụ cười quỳ quyệt tiếp tục thưởng thức nho. Cách chương.